Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 396, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 396 lúc này đây, Nam Khuê cũng trả lời quyết đoán thẳng thắn bởi vì lần đầu tiên cô gặp anh ở sân thể dục khi đi đến sân thể dục Nam Khuê có chút kích động. 10 năm rồi, sân thể dục này vẫn là sân thể dục lúc trước, phong cảnh giống nhau như đúc, vị trí giống nhau như đúc. 10 năm, rất nhiều thứ trong trường này đều đã thay đổi, tường đã được cải tạo, tòa nhà giảng dạy cũng được xây dựng mới, ngay cả vị trí thư viện và căng tin cũng thay đổi, nhưng duy chỉ có sân thể dục này vẫn như trước. Vừa đứng ở đây, ký ức ngày xưa giống như thủy triều tràn vào trong đầu cô. Giống như một bộ phim, mỗi cảnh, mỗi phút, mỗi giây, rất rõ ràng, rất thực tế. Giật mình, cô thậm chí cảm thấy tất cả mọi thứ giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng hóa ra đã qua 10 năm rồi. Thời gian, trôi qua thực sự rất nhanh, chớp mắt vậy mà cô đã quen anh 10 năm rồi. Khóe mắt thình lình chảy xuống một dòng nước mắt trong veo, Nam Khuê đưa tay, nhẹ nhàng lau sạch. Mặc dù là đêm tối, nhưng Lục Kiến Thành vẫn nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, trái tim anh trầm xuống, giống như trong nháy mắt chìm xuống vực sâu không đáy. Anh dãy dụa cảm thấy ngực hít thở không thông rất khó chịu. Anh chợt nhớ tới câu hỏi hỏi cô trước đó, anh hỏi cô. Hình như em có tình cảm đặc biệt với Nhất Trung. Sao cô quay lại đây? Cô nói, vì kỷ niệm những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của tôi đều trải qua ở đây. Cho nên, cô vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, đều là bởi vì người đàn ông trong lòng sao? Bởi vì người đàn ông đó, ở ngôi trường này, cho nên cảm thấy cô dịu dàng hơn rất nhiều trong ngôi trường này, thậm chí còn làm cho cả tuổi thanh xuân của cô ngạc nhiên. Có phải vậy không? Lục Kiến Thành chỉ cảm thấy trong lòng áp lực khó chịu, vốn nói không nghĩ tới, cũng không hỏi. Nhưng bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa, liều lĩnh hỏi. Có phải vì anh ta không? Anh hỏi, đúng anh không thể chịu đựng được nữa, anh vẫn hỏi. Cái gì? Nam Khuê ngẩng đầu lên, bị vấn đề đột ngột của Lục Kiến Thành làm cho có chút khó hiểu nhìn anh. Em nói, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của em đều trải qua ở đây, vì vậy có phải vì anh ta không? Người đàn ông luôn ở trong trái tim em suốt 10 năm. Không còn đè nén chính mình nữa, anh lấy hết dũng khí hỏi. Sau khi phản ứng lại, Nam Khuê xoay người, đôi mắt sáng ngời của cô nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn Lục Kiến Thành, nhẹ giọng hỏi. Anh muốn nghe lời nói thật không? Cách chương,